Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2051, chương 2074, chiến đấu. Hạ Uyển Thanh đã hoàn toàn bị sợ ngây người. Nàng căn bản không nghĩ tới, chính mình bồi dưỡng nằm vùng, làm sao lại vừa may là thí thần hội U Huỳnh. Không đúng, không phải vừa may. Là đối phương có ý định tiến nhập tầm mắt của chính mình, để cho mình lợi dụng nàng. Nàng còn cho là mình thông minh đem Vu Bạch Vân trước phái đến Hạ Vân Vi cái kia, sau đó phái đến Hạ Tân cái kia làm xong diện gián điệp. Ai nghĩ đến, đối phương là ba mặt gián điệp, đồng thời cũng là cạnh mình gián điệp. Nữ nhân này là sâu đậm tâm cơ a. Đối phương bố trí tất cả mưu đồ đã lâu, vì chính là ngày hôm nay ngày này. Hạ Uyển Thanh cảm giác sự tình đại điều, nhiệm chẳng ai nghĩ tới. Ba cái lâu không xuất sơn, vẫn đợi ở hoạt tử nhân chi địa dưỡng lão, đồng thời cũng là hạ gia cuối cùng bí mật gia chủ đời trước. Vừa ra tới, đã bị U Huỳnh giết đi. Đối phương vì ngày này, đã chủ mưu đã nhiều năm. Kế tiếp nhưng làm sao bây giờ? Hạ Uyển Thanh có chút bối rối, tình huống biến hóa quá nhanh, nàng không phản ứng kịp a. Trái lại bên cạnh Hạ Vô Song thì có vẻ bình tĩnh nhiều. Ánh mắt kia như có điều suy nghĩ, nhìn một chút Hạ Tân, sau đó vừa nhìn về phía chết Hạ Quảng Thắng ba người. Cũng không biết cụ thể suy nghĩ cái gì. Bên kia Bạch Quang len lén nhìn một cái, nhất thời đại hỉ. Đây quả thực là tin tức vô cùng tốt, không có so với ba cái kia lão gia hỏa càng vướng víu. Ai nghĩ U Huỳnh vừa ra tay, sẽ giết ba người, trực tiếp phá tử cục này, dưới kế đó thì không phải là toàn bộ không có cơ hội. Hạ Quảng Thắng ba người thực lực rất cao, khiến người ta có một loại cảm giác sợ ném chuột vỡ đồ. Thiếu ba người này sau đó, hạ gia. Hoặc có lẽ là, Hạ Vô Song thì không phải là không thể chiến thắng. Bạch Quang nghĩ thầm, các ngươi nhanh lên một chút đi tới đánh a. Tốt nhất đánh ngươi chết ta sống. Đều chết sạch Quang quên đi. Đứng ở một bên bên cạnh Ân Hương Cầm đoàn người. Thiến Nhi kéo lại Ân Hương Cầm tay nhỏ bé nói. Tỷ tỷ, có cơ hội. Ân Hương Cầm ngừng một chút nói. Đợi chút nữa, xem nhìn nữa tình huống. Nàng cần nhìn lại tình huống kế tiếp. Hạ Loan Loan lôi kéo Lãnh Băng Duyệt lui về phía sau đồng thời cũng vẫn đang nhìn chăm chú bên kia tình huống. Quả nhiên là nàng, ta lúc đầu liền đoán là nàng. Nếu không, ta hẳn là bị một đao hai khúc mới đúng. Hạ Loan Loan nói nàng trước đây liều lĩnh Hạ Vân Vi Sơn Trang, kém chút bị Long Diệt một đao chém chuyện. Một đao kia vốn hẳn nên đưa nàng chém thành hai đoạn. Nàng mơ hồ cảm giác được Long Diệt bị người cản dưới. Lúc đó cách nàng gần nhất là xe, mà trên xe chỉ có Phi Di cùng Vu Bạch Vân hai người. Cái loại này khoảng cách dưới, có thể cứu nàng, nàng cảm giác chỉ có Vu Bạch Vân. Cho nên, sau lại nàng đối với Vu Bạch Vân thái độ hơi khá một chút. Nhưng là không có tốt bao nhiêu, dù sao đối phương chưa nói, nàng cũng không còn hỏi, nhưng, Hạ Sơ Nghiên cũng là rất rõ ràng, trước đây tìm hoạt tử nhân chi địa, ta còn tưởng rằng nàng muốn làm cái gì, thì ra chính là vì cái này, Hạ Sơ Nghiên cảm quan nhất là nhạy cảm, mặc kệ người như thế nào thay hình đổi dạng, cũng là không thể gạt được của nàng đã sớm biết. Vu Bạch Vân chính là U Huỳnh, chỉ là U Huỳnh đã cứu nàng mệnh một, cho nên nàng cũng không nói gì, thậm chí không có làm cho đối phương bại lộ thân phận. Hạ Sơ Nghiên mắt liếc bên kia Vu Bạch Vân nói, ta vốn tưởng rằng đợi nàng lúc nào khôi phục thân phận, chúng ta có thể làm bạn, thông thường ngồi xuống tán gẫu một chút đâu, thực sự là đáng tiếc, dù sao hai người thân thủ. Từng trải đều có chút giống như, đều là nữ sinh, lại đều là cao thủ. Hạ Sơ Nghiên cảm thấy hai người biết trò chuyện rất hợp. Nếu như, có thể có một ngày như vậy, ngồi chung dưới tán gẫu nói. Hạ Loan Loan nhìn Hạ Sơ Nghiên một cái nói, nàng chết đáng giá, chỉ có giết chết ba người kia, chúng ta mới có lật bàn hy vọng. Hạ Sơ Nghiên nhàn nhạt đáp một câu, không có người nào là bị chết đáng giá, thế nhưng thành đại sự, khó tránh khỏi sẽ có hy sinh. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng nàng chết, trước đây vẫn là Vu Bạch Vân cứu nàng, đáng tiếc. Hai người liền bình thường đối thoại cũng không có. Hạ Loan Loan cảm thấy đây thật là rất không có tồn tại cảm giác nhân. Bình thường, cũng căn bản không người sẽ đặc biệt chú ý tới nàng. Là một người cũng như tên tiểu trong suốt. Rất có thể, qua một thời gian ngắn mọi người sẽ đã quên nàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mọi người có thể vượt qua lúc này cửa ải khó khăn. Hạ Vô Song từng bước chậm rãi đạc bộ đi tới Hạ Quảng Thắng bên thi thể. Hắn kỳ thực cũng không để bụng Hạ Quảng Thắng. Mấy cái này gia chủ đời trước có chết hay không? Ngược lại, Hạ gia chỉ cần có chính mình là đủ rồi. Chính mình biết dẫn dắt yêu gia nhất thống lánh đời gia tộc. Hạ Vô Song hơi cúi xuống thân. Yêu nhã vươn tay, dùng ngón tay trỏ dính dưới trên đất huyết dịch. Sau đó áp vào bên môi nhẹ nhàng nếm dưới. Cùng lúc đó, Hạ Tân cũng từ ngắn ngủi trong ngây người phục hồi tinh thần lại. Hắn đưa ra vậy còn mang theo vài phần run rẩy tay, nhẹ nhàng xẹt qua Vu Bạch Vân gương mặt, giúp nàng khép lại cặp kia đôi mắt vô thần. Sau đó nhỏ giọng nói câu, xin lỗi, học tỷ, chuyện này ta làm không được. Hạ Tân nói, nhẹ nhàng buông xuống Vu Bạch Vân thân thể, tiện tay cầm lấy trong tay nàng sau cùng yêu, sau đó chậm rãi đứng lên, nói rất chân thành, coi như người khắp thiên hạ đều quên ngươi, nhưng ta sẽ nhớ, ta cũng sẽ không lại quên bất cứ chuyện gì. Hạ Tân nói xong, la lớn, mọi người dừng một chút, dừng lại, hãy nghe ta nói, thế nhưng cũng không có lại người dừng lại. Hạ Tân chỉ có thể dùng lớn nhất thanh âm, la lớn, mọi người hãy nghe ta nói, các người không cần nghe Hạ Vô Song mệnh lệnh, hắn căn bản không tư cách kế nhâm gia chủ. Hạ Tân lời nói, tự nhiên trước hết hấp dẫn mấy vị yên lặng quan sát biến hóa trưởng lão chú ý lực. Đại gia chủ quyền lực vẫn là không có vài cái trưởng lão cao. Bọn họ hiện tại có điểm không biết rõ ràng tình trạng. Mới vừa Vu Bạch Vân đều đi theo Hạ Uyển Thanh. Hạ Uyển Thanh cũng thừa nhận Vu Bạch Vân là người của nàng. Hiện tại Vu Bạch Vân đột nhiên giết Hạ gia ba nhiệm trước gia chủ. Vậy có phải hay không biểu thị Hạ Uyển Thanh cùng Vu Bạch Vân cấu kết lấy cái gì? Càng thậm chí hơn, Hạ Vô Song cũng tham dự trong đó. Mấy người mê hoặc gian, liền thấy Hạ Tân đi tới display bên. Gắn vào cái kia sau cùng yêu, ở vài tiếng Hạ Vân Vi thanh âm qua đi, trong cơ khí cũng truyền tới cuối cùng. Hạ Vô Song giết chết Hạ Vân Vi tiếng nói chuyện, thanh âm này làm cho tất cả mọi người đều dừng tay. Hiện trường lập tức tĩnh thần kỳ, toàn trường đều đang vang vọng lấy Hạ Vô Song ghi âm tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Đức Dung nhìn về phía Hạ Vô Song, vẻ mặt nghiêm nghị chất vấn, cái này trong ghi âm thanh âm là ngươi sao? Còn là nói cái này ghi âm là giả. Ghi âm rõ ràng ghi chép Hạ Vô Song sát hại Hạ Vân Vi. Cùng với phía sau tiếng nói chuyện, nếu như đây là thật, Hạ Vô Song chính là lạm sát đồng bào, sát hại đồng tộc, Hạ gia điều thứ nhất ra quy liền là cấm nội đấu. Hơn nữa không cho phép sát hại trong tộc đồng bào. Còn đối với trưởng lão động thủ, càng là tội thêm một bậc, muốn thật làm loại sự tình này, Hạ Vô Song chẳng khác nào mất đi gia chủ tư cách. Càng thậm chí hơn, cũng bị vấn tội, trục xuất Hạ gia, thậm chí chết, tự nhiên, mọi người cũng không cần nghe lệnh cùng hắn, càng không cần tiếp tục chiến đấu. Cái này bất kể là đối với Hạ gia hay là đối với những gia tộc khác người mà nói, đều là tin tức vô cùng tốt. Hạ Vô Song cứ như vậy đưa qua ngón trỏ, nhẹ khẽ liếm dưới trên ngón trỏ dòng máu. Hạ Đức Dung lại tiếp tục truy vấn nói, còn là nói, cái này ghi âm là giả. Hiện tại Hạ Vô Song duy nhất có thể giải thích, chính là chỗ này là ngụy tạo giả ghi âm. Đây mới là đối với hắn có lợi nhất thuyết pháp. Nhưng, sau đó khẳng định còn muốn đối lập lục âm âm chất. Từ nhất quyền uy khoa học kỹ thuật, tới phân biệt thật giả, vẫn như cũ sẽ bị điều tra ra. Dối trá không có ý nghĩa. Hạ Vô Song cũng không phải biết hướng tình thế khuất phục người. Lúc này, tất cả mọi người đang chờ Hạ Vô Song trả lời, mà Hạ Vô Song lại bắt chước như không nghe thấy, chỉ là lẳng lặng nhìn ngã xuống Hạ Quảng Thắng mấy người. Hắn đang suy tư, vẫn suy tư một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nâng lên ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía Hạ Đức Dung nói, thực sự thì như thế nào, giả thì như thế nào, đối với hiện trạng thế cục có cái gì cải biến sao? Hạ Đức Dung nhíu nhíu mày nói, ngươi thực sự làm ra sát hại đồng tộc trưởng lão sự tình. Dù sao Hạ Đức Dung, Hạ Chi Ngộ mấy người cũng là trưởng lão, Hạ Vô Song làm ra loại sự tình này, tại sao không gọi người thất vọng đau khổ? Hạ Đức Dung lập tức giơ lên một tay nói, hết thảy Hạ gia đệ tử nghe lệnh, đình chỉ chiến loạn, mọi người tập hợp, bắt kẻ phản bội Hạ Vô Song, mang tới Hạ gia nội đường vấn tội. Là, cái này một cái ghi âm, nhìn như không hề phân lượng, kỳ thực làm cho hiện trường trực tiếp đình chỉ tranh đấu, làm cho tất cả mọi người đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Vô Song. Liền mấy đại trưởng lão, đều có phải bắt được Hạ Vô Song ý hỏi tội. Tốt, nàng làm rất tốt, Hạ Loan Loan cũng không khỏi không bội phục Vu Bạch Vân. Nàng cảm thấy Vu Bạch Vân thật sự là một siêu cấp nhân tài. Nàng tâm tư chi tinh mịn, cũng là vượt quá tưởng tượng. Vu Bạch Vân liều mình giết ba cái tiền nhậm đại gia chủ, trực tiếp phá hủy đối phương sức chiến đấu cao nhất, sau đó sẽ cầm ra chứng cứ, một cái hòa nhau hiện trường thế cục. Như vậy thì có đánh, nhưng cũng chỉ là có đánh mà thôi, còn không có nắm chắc tất thắng, bởi vì kế tiếp mới thật sự là chiến đấu, cũng là gian nan nhất chiến đấu. Bắt ta, vì sao? Hạ Vô Song nhàn nhạt nhìn Hạ Đức Dung một cái nói, lẽ nào các ngươi vẫn không rõ, hiện tại ta liền đại biểu Hạ gia, chỉ có ta có thể vì Hạ gia mang đến tương lai. Ha ha ha, ngu xuẩn dương nào nhân. Hạ Vô Song căn bản không hoảng sợ, hắn chậm rãi giơ lên một tay nói, thăng long, theo lời của hắn rơi, bất kể là nhân long, địa long, cùng với thiên long long ảnh, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Hạ gia thăng long bộ đội là trực thuộc ở Hạ Vô Song cá nhân dưới trướng, chỉ nghe từ hắn mệnh lệnh của một người. Thăng long vâng theo chính là Hạ Vô Song, mà cũng không phải Hạ gia. Bất quá thăng long bộ đội cũng liền mấy chục người, bị như thế một đống lớn Hạ gia thân vệ đội, thêm thị vệ vây quanh, có vẻ có điểm thế đơn lực bạc. Phía bên ngoài hỏa hoạn còn đang thiêu đốt hừng hực, nhưng bên này người đã không rảnh quản người bên ngoài. Bởi vì, theo Hạ Vô Song gào to tiếng, thiên sứ, theo hắn dứt lời, hắn sau cùng vương bài cũng rốt cục dùng đến. Chỉ là hắn dứt lời trong nháy mắt, Hạ Vô Song phía sau phảng phất đột nhiên xuất hiện một dạng, xuất hiện 10 cái người xuyên thuần trắng như lông thiên sứ vậy thánh khiết đồng phục chiến đấu. Cái này tuy là chỉ có 10 người, 10 người kia hội tụ mà thành khí thế, cũng là đem vòng ngoài mấy trăm người cho trực tiếp đè xuống. Mỗi cá nhân trên người đều lộ ra một cỗ không gì sánh được khí tức mạnh mẽ. Kinh khủng sát khí ở trên quảng trường lan tràn, đó là áp hảo vậy khí thế. Kỳ thực thăng long bộ đội hai vị thiên long, chính là từ thiên sứ trong bộ đội chọn. Thiên sứ bộ đội là đè thực lực mạnh yếu từ một xếp hàng 12. Thiên long bên trong hai vị, chỉ là bài danh hạng chót 11, 12 hào mà thôi. Thăng long, cộng thêm thiên sứ bộ đội, Đây chính là Hạ Vô Song con bài chưa lật. Hạ gia rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu thiên sứ người máy. Tự nhiên, cũng sẽ đem thiên sứ gen dùng ở chiến đấu bên trên. Thế nhưng, muốn dung hợp thiên sứ gen ví dụ rất khó tìm kiếm. Phần lớn người đều là trên đường chết đột ngột, nhưng nếu có thể còn sống, chính là trời xanh máy chiến đấu, là cực kỳ cường hãn cao thủ tuyệt đỉnh. Hạ Vô Song bên người đều là có thể lấy một chống trăm tinh anh, cho nên hắn không chút nào hoảng sợ, coi như giết bên ngoài mọi người, hắn cũng có tư bản lại đi trùng kiến một cái Hạ gia. Chứng cớ gì, cái gì ghi âm, đối với hắn mà nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu ba vị gia chủ đời trước đều chết hết, về sau Hạ gia, hắn liền là tuyệt đối người thống trị. Chỉ cần giết hết thảy không phải phục tùng người, trùng kiến một cái Hạ gia là được. Kế tiếp, mới thật sự là chiến đấu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.